Luân hồi đan đế, chương 1427, trực tiếp đâm chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Lộc Lạc lối đề cử. 5 phút sau, Khương gia người làm trở lại Long Ngư Sơn Trang. Khi thấy hắn thảm trạng, Long Môn bên trong đại sảnh tất cả mọi người đều mặt lộ vẻ kinh hãi. Ai cũng không nghĩ tới, Khương gia người làm mới đi ra ngoài 10 phút lại sẽ lấy cái này bức bộ dáng thê thảm trở về. Chuyện gì xảy ra? Khương Minh Hoa tức giận nói. Đối với một cái người làm, hắn cũng không để bụng. Đổi thành thời điểm khác, coi như cái này người làm chết, hắn đều sẽ không liếc mắt nhìn nhiều. Nhưng hiện tại không cùng, cái này Khương gia người làm đại biểu là hắn mặt mũi. Thất thiếu gia, là Lăng Vân, Khương gia người làm quỳ xuống đất khóc kể lể. Này kẻ gian coi trời bằng vung, ta đi mời Lạc tiểu thư, hắn lại để cho ta cốt. Ta nói ta là phụng thất thiếu gia mệnh lệnh của ngài, hắn không những bất kính úy còn đoạn ta cánh tay tuyên bố để cho ngài đi cho hắn quỳ xuống bồi tội, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hắn lời nói này, rõ ràng là ở thêm dầu thêm mỡ. Giờ phút này lòng hắn bên trong, đối với Lăng Vân đã hận thấu xương. Nhưng lấy hắn thực lực không phải Lăng Vân đối thủ, nghĩ như vậy muốn giết chết Lăng Vân tốt nhất biện pháp chính là để cho Khương Minh Hoa đối với Lăng Vân tức giận. Nói như vậy, Lăng Vân hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ha ha ha, quả nhiên, Khương Minh Hoa vừa nghe tại chỗ giận dữ mà cười. Được được được, thật không nghĩ tới ta Khương Minh Hoa mới tới Ngọc Sơn Thành, lại có thể thu vào một phần đại lễ như vậy. Ánh sáng vàng bình, xem ra các ngươi Ngọc Sơn Thành người thật không phải là giống vậy cuồng. Nghe nói như vậy, ánh sáng vàng bình khẽ nhíu mày. Khương thiếu, trong này sẽ hay không có cái gì hiểu lầm. Hắn không nhận là Lăng Vân và Lạc gia sẽ như vậy không có lý trí. Ở hắn xem ra, hơn phân nửa là cái này Khương gia người làm cái gì quá đáng chuyện. Hiểu lầm, Khương Minh Hoa nhưng là cười lạnh một tiếng. Ta bỏ mà có hay không hiểu lầm, ta Khương gia người làm bị cắt mất một cánh tay, đây đều là sự thật. Đối với ta lại nói, cái này cũng đã đủ. Ánh sáng vàng bình không biết làm sao than thở. Quảng cáo, hắn đã rõ ràng Khương Minh Hoa ý, lấy Khương Minh Hoa thế lực đúng là không cần phải để ý chân tướng. Đối với Lạc Gia và Lăng Vân, Khương Minh Hoa chiếm cứ nắm giữ ưu thế, như vậy chỉ cần hắn mặt mũi bị khiêu khích Lạc Gia và Lăng Vân xui xẻo thì đã là định trước chuyện. Giống như người muốn chụp con ruồi chết, đại đa số thời điểm cũng chỉ là không vừa mắt nơi nào sẽ để ý con ruồi có hay không oan khuất. Đối với lần này, ánh sáng vàng bình vậy không thể làm gì. Hoàng gia nội tình, sợ rằng so người ngoài nghĩ mạnh hơn. Nhưng Khương gia cũng không yếu. Hoàng gia không thể nào vì không có giao tình gì Lăng Vân và Lạc gia đi đắc tội Khương gia. Hôm nay tiệc đã gần hồi cuối, không biết mọi người có không có hứng thú, cùng ta cùng đi, lại xem một tràng tuồng kịch. Khương Minh Hoa cười nói, ha ha, tình nguyện cực kỳ, đặc biệt mong đợi, rất nhiều tân khách cũng ý thức được cái gì, rối rít hưng phấn nói. Phải biết trước Khương Minh Hoa có thể nói rồi, nửa tiếng bên trong Lạc Thiên Thiên không đến, liền diệt Lạc gia. Như vậy hiện tại, bọn họ chỉ sợ sẽ là phải đi làm chứng, một cái Ngọc Sơn Thành đại gia tộc vẫn diệt. Khương Minh Hoa cũng là mạnh mẽ vang dội người. Hắn đã nói, cho tới bây giờ đều sẽ không chỉ là nói một chút mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, hắn liền trực tiếp đứng dậy, hướng phòng khách bên ngoài bay đi. Hắn phi hành phương hướng, chính là Lạc gia. Ở sau lưng hắn, gần ngàn tân khách kích động đi theo. Thời gian đảo mắt Khương Minh Hoa liền bay đến Long Ngư Sơn Trang cửa. Nhưng mà, ngay tại lúc này, ai cũng không tưởng được xảy ra chuyện. Không có chút nào báo trước, một cái bóng đen từ Khương Minh Hoa sau lưng tân khách trong đám nổ bắn ra. Khương Minh Hoa là Khương gia dòng chính đệ tử, hắn bên người tự nhiên sẽ không có cao thủ canh phòng. Hắn dám tuyên bố tiêu diệt Lạc gia cũng chính là tin tưởng Khương gia hộ vệ thực lực. Một màn này quá đột nhiên, coi như là Khương gia hộ vệ, trong chốc lát vậy không phản ứng kịp. Vù vù, ngay lập tức không tới, đạo hắc ảnh kia sẽ đến Khương Minh Hoa sau lưng, trực tiếp một kiếm đâm ra. Khương Minh Hoa là u ánh năm đổi võ giả thực lực tuyệt đối không kém. Nhưng bóng đen này thực lực mạnh hơn, cộng thêm Khương Minh Hoa chút nào không phòng bị, liền trực tiếp đâm xuyên qua linh cương phòng ngự, đâm vào Khương Minh Hoa ra bên trong. Mắt gặp một kiếm này, đâm vào Khương Minh Hoa máu thịt hai tấc muốn xuyên thủng người sau tim lúc đó, người sau trong cơ thể bộc phát ra một hồi khủng bố chập chờn. Cái này chập chờn, bất ngờ là trúc chiếu cấp bậc. Một tiếng nổ, bóng đen kia trực tiếp bị kinh khủng này chập chờn cho chấn động bay. Khương Minh Hoa thở phào nhẹ nhõm, không chỉ là hắn, bốn phía những người khác cũng lấy là, Khương Minh Hoa nguy cơ đã hóa giải. Không nghĩ tới bóng đen kia, bỗng nhiên hướng về phía Khương Minh Hoa giơ tay lên một cái. Phi kiếm thuật, linh cương kiếm, bắn ra. Cái này một tí coi như Khương Minh Hoa trong cơ thể lá bài tẩy phòng ngự cũng không kịp ngăn cản. Cái này lá bài tẩy phòng ngự mới vừa bùng nổ qua, muốn lần nữa bùng nổ cần tích góp chốc lát. Nhưng bóng đen tựa hồ đem hết thảy các thứ này cũng tính toán tốt, căn bản cũng không có cho Khương Minh Hoa cái này cơ hội. Phốc, bỗng nhiên, phi kiếm bắn thủng Khương Minh Hoa thân thể. Khương Minh Hoa thân thể chợt cứng ngắc, hắn khó tin cúi đầu xem hướng ngực mình, bất ngờ, hắn ngực đã bị xuyên thủng, trong cơ thể hắn, lần nữa bộc phát ra lực lượng kinh khủng. Đây là vậy lá bài tẩy, lại lần nữa phát huy tác dụng. Nhưng đã muộn, cái này lá bài tẩy thật ra thì rất cường đại, đều không phải là duy nhất bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Chỉ cần Khương Minh Hoa có thể hơi ngăn cản ngay lập tức cái này lá bài tẩy là có thể khôi phục như cũ. Đáng tiếc là, bóng đen kia thích khách liền ngay lập tức cơ hội cũng không cho Khương Minh Hoa. Phịch, máu tươi như suối nước phun trào. Quảng cáo, Khương Minh Hoa thân thể phanh ngã xuống đất. Thiếu gia, thất thiếu gia, chung quanh, mấy đạo thân ảnh xuất hiện, trong đó một đạo thân ảnh khí tức cường đại được kinh người. Những người này, đều là Khương Minh Hoa hộ vệ. Bọn họ nhiều người như vậy, lại thực lực cũng rất cường đại, kết quả lại để cho Khương Minh Hoa, bị người ngay trước mặt của bọn họ đánh chết. Tự tìm cái chết, trong đó hơi thở mạnh nhất đạo thân ảnh kia, trên mình bộc phát ra ngút trời sát ý, đây là một cái xích mi ông già. Hắn vô cùng cuồng nộ, hướng về phía vậy ám sát Khương Minh Hoa bóng đen, bàn tay ngang nhiên lấy ra. Cứ việc thuộc về trình độ cao nhất đang tức giận, hắn cũng không có mất lý trí, đem thích khách kia trực tiếp đập chết mà là lựa chọn bắt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ có bắt thích khách hắn mới có thể thẩm vấn ra chân tướng, xem kết quả một chút là ai muốn ám sát Khương Minh Hoa. Chúc chiếu cường giả, hắn cái này ra tay một cái, bốn phía đám người cũng biết hắn thực lực. Cái này xích mi ông già không phải nửa bước chúc chiếu cao thủ, mà là một tên thứ thiệt chúc chiếu cường giả. Cảm nhận được điểm này, Ngọc Sơn Thành một đám quyền quý trên mặt đều lộ ra nồng nặc kính sợ. Ở Ngọc Sơn Thành coi như quận trưởng cũng chỉ là nửa bước chúc chiếu võ giả. Chúc chiếu cường giả đối với bọn họ mà nói thật là không với cao nổi tồn tại. Mà như vậy cường giả lại đảm nhiệm Khương Minh Hoa hộ vệ, Khương gia khủng bố như vậy có thể gặp một ban. Khủng bố chân cưng, hóa thành một cái ngọn lửa bàn tay chụp vào bóng đen kia thích khách. Bóng đen thích khách không thể nghi ngờ chính là Lăng Vân phân thân. Biết cái này Khương Minh Hoa muốn đi đối phó hắn và Lạc gia, Lăng Vân dĩ nhiên sẽ không khách khí, liền để cho Khương Minh Hoa ra Long Ngư Sơn Trang cửa cơ hội cũng không cho, trực tiếp đem đối phương đâm chết ở cửa. Còn như cái này Khương gia chúc chiếu cấp hộ vệ công kích đổi lại là trước Lăng Vân có lẽ thật không cách nào ngăn cản. Nhưng hiện tại, hắn đã tấn thăng thái hư cấp 10. Hắn muốn chiến thắng đối phương có lẽ khó khăn, có thể chỉ là chạy trốn, đây tuyệt không coi vào đâu việc khó. Còn Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tùy thân có nguyên thủy tinh cầu. Cách chương.